Những năm 1930, vùng Tân Quế, Tân Lược thuộc Thốt Nốt, Cần Thơ ngày nay, cư dân vẫn còn rất thưa thớt, chủ yếu tập trung bên ven sông. Từ Long Xuyên nếu về ngang qua Tân Quế, chỉ đếm được chừng chục ngôi làng co cụm bên những rặng dừa nước. Một đêm hạ tuần tháng 8, xóm giữa bị khuấy động bởi một tiếng hét thất thanh của Tư Bạn làm nghề giăng câu. Đêm đêm cứ độ 2-3 giờ sáng, ông ta đều đi từ xóm dưới lên xóm trên rồi trở về. Mỗi đêm kiếm về cũng 20 ký cá tôm. Đêm này, cái dừa neo xuồng lại ở bến nhà ông Ba Lê. Rặng dừa nước bỗng dưng níu xuồng Tư Bạn lại. Thế lạ, ông ta kéo lớp lá dừa ra. Dưới ánh trăng huyền ảo, không gian không có cả tiếng ếch nhái. Dưới nước trồi lên một cái đầu lâu trắng hiếu. Nghe tiếng la, ông Ba chạy ra ngay để xem. Xóm giữa bắt đầu sáng đèn. Tư Bạn lúc này leo tọt lên trên bờ ngồi, trung như cày sấy, không nói được gì. Lập cập chỉ về hướng cái đầu lâu khi nãy. Có mấy thanh niên trong xóm đoán chừng có con gì, cứ hùng hổ lội xuống xem. Vừa giạt lá ra là một phen thất kinh, khi thấy từ lúc nào bộ xương đã lù lù dựa vào thân dừa. Thế là mọi người đã rõ Tư Bạn thấy cái gì. Họ bèn hợp lại để vớt cái xác lên an táng cho người ta, để mong được phù hộ. Tuy nhiên mấy người to khỏe đào hì hục mãi mà bụng không bớt đi. Bộ xương cũng chỉ lộ ra nửa thân trên dựa vào cái rặng dừa, mặt gục xuống tựa hồ như ai quán đau khổ đầy bất lực. Đào mãi gần cả tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại, ai nấy cũng đều thấm mệt, nhưng chẳng có tiến triển được gì. Dân làng đang xôn xao bảo là nên thỉnh thầy về mới được, thì bỗng đâu trong nhà Úc Dung, con gái của Ba Lê, đi lù lù ra. Vừa đi vừa dụi mắt như còn buồn ngủ lắm. Con bé chen qua đám người rồi đi thẳng tới rặng dừa. Ông Ba ban đầu định la lên, nhưng nghĩ có thể nó có người âm theo, nên bảo mọi người để yên coi sao. Úc Dung lấy tay xoa lên phần trán của hộp sọ, vốn nham nhở những phần da, rồi nó vịn hai cái xương đòn kéo lên rất nhẹ nhàng. Trước sự ngạc nhiên pha lẫn chút sợ hãi từ dân làng, cái xác dần dần trồi hẳn lên trên. Vừa có người xuống để vớt xác thì Úc Dung đổ ra ngất đi. Sáng hôm sau con bé tỉnh dậy, hỏi cái gì cũng không nhớ. Nó chỉ biết rằng lúc đang ngủ, có một cô gái trẻ, áo đỏ quần đen, mái tóc dài đen nhánh đứng ở nơi đầu giường, vén mùng lên, đưa tay vào nắm lấy tay của Úc Dung, bảo là: "Em đi theo chị, giúp chị cái này chứ." Đến đó thì nó hết nhớ cái gì. Ông Ba kinh ngạc vì cái xác tối qua, đúng là tóc còn bết lại rất nhiều, dài tới eo, vẫn áo bà ba đỏ và quần đen. Nhà Ba Lê ở xóm giữa này đã 30 năm, từ thời ba của ông. Ông chẳng khá giả gì, đi làm thuê làm mướn lúc rảnh. Nhà chỉ có 3 công ruộng, nhưng nuôi đến 8 miệng ăn. Một hôm có chiếc xe rất sang trọng tới xóm giữa. Trong xe bước ra hai người đàn ông chừng 40 tuổi. Một người mặc côm ly, có lẽ là chủ. Người kia vận áo sơ mi quần kaki xám. Họ đến thẳng nhà ông Ba. Ông chủ vào thẳng vấn đề, bảo rằng 15 năm trước ông ta và chị bị lạc nhau ở gần đây, tìm mãi không thấy chị, nên cả nhà đành chạy loạn lên Sài Gòn. Mấy hôm nay ông ta nằm mơ thấy chị mình hiện về, bảo tới nhà này tìm thì sẽ gặp được. Bà Lê hết sức ngạc nhiên khi vị chủ kia mô tả cái bề ngoài Úc Dung y hệt. Thế là Ba Lê dẫn vị kia đến phần mộ mới đắp. Nghi lễ cải táng nhanh chóng được tiến hành. Trước lúc trở về, vị kia giới thiệu mình tên là Quách Quý Khải, đang là chủ của một nhà hàng ở chợ lớn. Thấy thương tình nhà Ba Lê khó khăn, muốn nhận nuôi Úc Dung cho học nghề bếp. Ba Lê vừa mừng vừa thương con, nhưng càng nghĩ càng thấy để Úc Dung ra đi sẽ tốt hơn cho nó, nên ông đồng ý. Năm đó Úc Dung mới 12 tuổi. Ngày đầu lên chốn đô thành phồn hoa, Úc Dung ngỡ ngàng hết cái này tới cái khác. Nhà hàng của Quách gia tọa lạc ở ngay đường lớn, thời đó nói ra ai cũng biết tên. Bếp chính là vị đi theo ông Khải hôm bữa, tên là Triệu Kiến Minh, một tay bếp lão làng ở Hương Cảng. Do lánh nạn nên đến Chợ Lớn mưu sinh, được Quách Cha giúp đỡ tận tình nên nguyện đi theo ông. Tuy là đại thế gia, nhưng Quách Cha Khải sống rất chan hòa, đặc biệt yêu thương Út Dung, căn dặn Kiến Minh dạy dỗ cho thật tận tình. Có chuyện mà Út nhớ mãi về vị Triệu sư phụ này, chẳng là lúc cô mới về ở, có một nhóm của nhà hàng gần đó đến xin sự do thù oán đã lâu. Nay đầu bếp của nhà hàng bên kia thẳng thừng thách đấu với Triệu Kiến Minh so tài, bên nào thua thì phải bị chặt tay, cả đời không được sống ở Chợ Lớn nữa. Cả nhà hàng náo loạn cả lên. Kiến Minh chỉ khẽ cười nói: "Quân đây nếu có nhà ý, bổ tôi đành nghe theo vậy." Bếp bên kia là Mã sư phụ, Mã Quát, vốn là đầu bếp số 1 ở khu vực này trước đây. Nay bị Kiến Minh đến tranh giành, uy danh 10 phần đã giảm 4-5 phần đi. Hai bên chọn hội đồng hiệp ở vùng Mỹ Tho làm trọng tài. Ông này tra luật, lính của ông ta sẽ đi ngẫu nhiên vào trong chợ. Đến cuối chợ có con gì mua về con đó, món ăn đầu bếp muốn làm sao thì tùy ý. Lát sau, một người đi mua cho Mã sư phụ đem về con cá tai tượng chừng 8 kg. Còn gã lính mua đồ cho Triệu Kiến Minh thì đem về một con vịt cồ già. Khỏi phải nói, cũng biết do tay hội đồng sắp xếp hết cả. Tuy nhiên Kiến Minh chỉ cười khà khà. Lát sau, Mã sư phụ dọn lên món lý ngư vọng nguyệt. Thực ra là cá tai tượng hấp tương gừng, thịt cá mềm như lụa, óng ánh như kim sa. Trang trí nhìn con cá như vẫn còn đang sống, quẩy đuôi lên từng hồi để ngắm trăng vậy. Lúc này thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Kiến Minh. Vịt cồ thịt đã dai sẵn rồi, lại gặp ngay con vịt già thì ai cũng cho rằng ăn như cái lốp xe thôi. Kiến Minh đem con vịt từ nồi hấp ra, để lên dĩa được lót trao sẵn. Con vịt nhìn ngồi lạnh, kém hấp dẫn hẳn đi. Những tiếng sầm xì bắt đầu vang lên. Mã Quát đập bàn nói: "Con mẹ mày, chớ có câu giờ, nhìn là biết mày thua rồi. Người đâu, đưa vào đây tao chặt tay nó." Gương mặt Triệu sư phụ vẫn điềm nhiên, bảo rằng cứ đợi đã. Đoạn ông lấy chiếc đũa gõ nhẹ lên phần lưng thịt, tức thì con vịt trả ra thành đúng 81 miếng thịt vuông vắn. Bên trong khối bốc lên ngào ngạt, thịt vừa chín tới. 81 miếng tuy rơi ra ngẫu nhiên nhưng nằm ngay hàng thẳng lối như cái bàn cờ. Phương pháp Triệu sư phụ sử dụng gọi là phụng trảo, nghĩa là chặt nguyên liệu ra rồi ghép lại bằng tương, giữ nguyên hình dạng như lúc chế biến. Tuy hấp nhưng nguyên liệu bên trong giữ nhiệt lâu, làm cho con vịt chín từ trong ra. Hội đồng hiệp ăn thử một miếng, không hề như bánh xe mà lại mềm và dai nhẹ. Mọi người la hét vang cả sàn đấu, rõ ràng kết quả thắng bại hiện rõ trên gương mặt của hội đồng hiệp rồi. Lúc này Mã Quát quỳ thụp xuống xin tha, khóc lóc ỉ ôi kể khổ về mẹ già con thơ. Thế vậy Triệu Kiến Minh đi đến đỡ ông ta dậy, cho cười bảo là mình thông cảm cho hoàn cảnh của Mã Quát. Mã sư phụ vừa cúi đầu cảm tạ thì Triệu Kiến Minh vung tay lên một đòn chặt bằng tay không. Chỉ nghe tiếng xé gió vút lên là cánh tay của Mã Quát đã nằm dưới sàn vẫn còn giật lên. Út Dung không bao giờ quên nụ cười của sư phụ mình lúc dỗ dai Mã Quát đang gào khóc, một nụ cười thâm độc nhưng vẫn niềm nở. "Tôi hơi quá tay, Mã Quynh lượng thứ." Thời gian qua dần đi, Út Dung học càng ngày càng mau lẹ. Chẳng bao lâu đã học đến 7-8 phần từ Triệu Kiến Minh. Món ăn Út Dung làm lúc nào cũng bình dị ở bên ngoài, nhưng lại tinh tế bên trong. Dạo nọ có một vị khách trạc tuổi 30-40 tuổi, ngày nào cũng đến quán và gọi món gà, mà phải do chính tay Út Dung làm thì y mới chịu. Nhưng nhìn thái độ của ông ấy, Út nghĩ không hề có chuyện ổng vì tình cảm mà làm như vậy. Năm đó Út Dung 18 tuổi. Thời gian này Tư gia Quách Quý Khải xảy ra nhiều chuyện lạ, người ở ai cũng bảo là có ma. Có người quả quyết thấy cái bóng trắng miệng đầy máu lang thang trong nhà lúc 3 giờ sáng. Người thì thấy bóng cô gái mặc áo bà ba đỏ đứng chải tóc trước gương lúc 2 giờ sáng. Nhìn kỹ thì da đầu bong ra từng mảng. Quay mặt sang nhìn, chỉ thấy là cái đầu lâu trắng hiếu. Thấy vậy, Quách Quý Khải mới bảo người làm về quê vài ngày để cho ông ta sửa lại nhà. Đêm đó Út Dung đang ngủ thì bỗng thấy như ai đang liếm ở cổ mình. Giật mình tỉnh dậy thì tá quả khi thấy Triệu Kiến Minh mặt mày ma quái, lưỡi dài đang thè ra liếm cổ cô đầy đáng sợ và đầy dục ý. Út hét lên, nhưng cả nhà còn có ai đâu. Cô vùng dậy chạy đi, sực nhớ tới Quách tiên sinh. Cô tìm đến phòng của ông, nhưng thang ôi, khi mở ra chỉ thấy một cái xác cô quắp queo ngồi trên ghế, con mắt lồi ra, miệng như đang kêu cứu. Có lẽ ông đã chết đầy đau đớn. Lù lù ở sau lưng, Triệu lão quái tiến đến cùng với tràng cười ma quái và những tiếng khè khè như rắn kêu. Ông ta vật Út Dung ra sàn, cô chống cự cỡ nào cũng không được. Bỗng nhiên cửa sổ vỡ toang, một bóng người quen thuộc đã đứng trên đó từ lúc nào. Tóc người này bay phất phơ, mở đường cho đôi chân mày đang trĩu xuống vì cơn thịnh nộ. Kiến Minh trong hình hài quái thú có lẽ cũng cảm nhận được có chuyện với y, bèn thả lỏng đôi tay ra rồi lui về phía sau. Bóng người đó nói: "Gà nuôi tốt cỡ nào cũng chỉ để ăn thịt. Đó là ý mộ muốn nói cho cô biết đó." Thì ra là vị khách quen nọ. Trong ánh sáng lờ mờ, Út Dung chỉ thấy ông phi tới chỗ Kiến Minh, bàn tay phát ra ánh sáng màu xanh rất đẹp, tung chưởng toát cả lưng của lão quái. Mọi chuyện xảy ra hết sức nhanh chóng, khiến cho Út Dung không hiểu được mình đang phải đối mặt với thứ gì. Vị đó bình thản mở đèn phòng lên, ngồi xuống ghế châm trà rồi nói: "Tôi họ Lý, tên Huỳnh, hoặc cứ gọi là Dạng Lĩnh cũng được. Triệu Kiến Minh vốn là thầy Ngải, cha y người Miến, mẹ y người Qua. Học được chút ít bùa ngải từ Miến Điện rồi qua Hương Cảng kiếm ăn, bị phát hiện rồi dọa giết, phải trốn sang đây đi theo Quý Khải. Cô có còn nhớ vụ Quý Khải tìm chị hay không? Cái xác kia vốn dĩ không phải là chị của y, mà thực tế y cũng không hề có người chị nào thất lạc cả. Kiến Minh đã dùng bùa mê thuốc lú cho Khải dùng hàng ngày để tiện bề sai khiến. Cái xác kia chính là linh thi, chết ngay giờ hắc đạo, quán khí cao khó lòng siêu thoát. Hắn tráp tâm cướp cái xác về để luyện ngải. Sẵn thấy cô có cốt khí, sau này có thể dùng thi thể để mà trấn yểm được, nên mới bày trò đem cô về nuôi. Kỳ thực là đợi ngài giết cô mà thôi." Ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Đêm nay lúc luyện ngải, quả báo cho hắn thì lại bị ngải giật, quá thành ác quỷ nên mới định ăn thịt cô. Mỗi lúc ban chiều có gieo quẻ, biết đêm nay có sự không lành, đành phải vào nhà người ta để cứu cô như thế này đây." Sau đó, Lý sư phụ hỏi Út Dung có muốn theo ông học nghề hay không. Út Dung lúc đó chẳng biết gì, cộng với đang còn sợ, nên chỉ lắc đầu ngoài ngoại. Lý sư phụ chỉ cười rồi đứng lên, loáng cái đã mất dấu. Ngày đêm đó, Út Dung đón xe về lại nhà cũ. 6 năm qua, cô chỉ về nhà được vài lần, nên nỗi nhớ nhà da diết bắt đầu ập tới. Vừa đứng trước sân, cô đã nghe tiếng em mình kêu khóc thảm thiết. Cô vội chạy vào thì thấy mẹ cô vừa mất do bệnh. Lúc này ở xóm giữa đang có một loại bệnh lạ, cứ vài ngày thì lại có một người mất đi. Út Dung khóc lóc thảm thiết. Hôm chôn mẹ cô, thấp thoáng bên ngoài khu nghĩa trang, Út Dung thấy Lý Huỳnh. Sau khi an táng xong, cô không theo mọi người về nhà mà đến thẳng chỗ Vạn Lĩnh đang đứng. Cô hỏi: "Rốt cuộc thầy là ai?" "Ta là của nhân gian. Nhân gian cần người nào thì ta là người đó." Đoạn ông nhìn Út Dung rồi hỏi: con muốn làm người như thế nào? Giúp người ta no khi đói, chữa người ta lành khi bệnh. Thầy có dạy chuyện đó được hay không? Được, được chứ, tất nhiên là ta dạy được. Thế là cô ngay lập tức trở về nhà, chuẩn bị đồ đạc. Tiền bạc và tư trang dành dụm được, cô gửi lại cho ông Ba Lê, rồi từ giã lên đường. Trước khi quay đi, cô quỳ lại trước sân nhà, nói với ông ba rằng: từ nay tên cha mẹ đặt con xin không dùng nữa. Từ bây giờ con là Tỷ. Chữ Tỷ trong tiếng Hán có rất nhiều nghĩa. Ngoại trừ nghĩa là chị ra thì ít nhất phải có hơn chục nghĩa khác. Úc Dung chọn chữ Tỷ vì nó có nghĩa ám chỉ người mẹ đã chết. Hai là mang nghĩa đi theo, khẳng định con đường sắp tới từ đâu mà có. Những năm 1968, chiến sự miền Nam đang ác liệt. Khu vực miệt cái sâu khi đó vẫn còn cỏ cao tới ngực, lẫn bên dưới là rất nhiều cái mã. Nếu băng qua được vùng cỏ âm u ghê rợn đó, sẽ tới một con kinh. Băng qua con kinh này thì tới một cái trũng nhỏ. Giữa trũng là một gian nhà sàn được bao bọc bởi các tán cây sú, cây vẹt và cây mắm. Cứ ngày hai cử, trưa và chiều, có một người phụ nữ tầm 40 tuổi, nhưng mái đầu đã bạc phơ. Khuôn mặt vẫn hết sức sắc sảo, với sống mũi cao hơn dọc dừa của xứ Bến Tre, đang dùng hai cái dầm làm muôi để mà nấu cơm. Cơm vung đầy hai cái chảo rất lớn, dễ phải cho gần 30 người ăn mới hết. Đôi bàn tay mảnh khảnh, nhưng điều khiển hai cái mái dầm ở trên chảo cơm hết sức điệu nghệ. Đồ ăn bà nấu ra, mấy anh chiến sĩ ai cũng khen. Đơn vị của họ ngày nào cũng được ăn uống đầy đủ sau những trận đánh ác liệt. Mặc dù khi đối phương cạn bằng trực thăng phía trên đầu, nhưng giống như gian nhà sàn đó được phù phép mà biến mất vậy, chẳng có một ai có thể thấy được cả. Đêm đến, bà lại chăm cuốn cho những chiến sĩ bị thương và bệnh. Đôi tay mảnh khảnh đã điều khiển hai cái mái dầm một cách mạnh mẽ, nhưng khi chăm cuốn thì lại rất nhẹ nhàng, chuẩn xác. Có lần để cầm máu, bà chăm 81 cây kim trong vòng chưa tới 10 giây. Lần khác, để kích hoạt toàn bộ công năng của huyệt vị, trong một huyệt bà chăm đến 108 cây kim. Người người ai cũng sửng sốt, đến độ nghẹt thở. Nhưng chưa ai trong khu trũng này nghi ngờ. Họ chỉ lo rằng một ngày nào đó bà sẽ không ở đây nữa thôi. Mấy anh chiến sĩ mỗi lần có món gì ngon đều mời bà. Có xì gà thượng hạng luôn là bà hút trước. Những câu chuyện anh em giàu sinh ra tử trên chiến trường đều kể cho bà nghe. Nói thẳng ra, họ coi bà như một người mẹ của cả đội vậy. Chiến tranh kết thúc đi, những người lính năm xưa ngơ ngác khi bà ấy lặng lẽ biến mất, không một chút dấu vết. Ai ngờ đâu rằng giữa nghĩa trang điều hiu ngày đó đã sản sinh ra một trong những tẩu lộ cứng nghệ nhất nhị, đến độ vang danh thiên hạ, với biệt hiệu Kim Thủ Thần Y. Ngày nọ, cơn bão số 5 kinh khủng ập tới, cả một vùng Cà Mau tan quang không nhìn ra được. Giữa những đội cứu hộ, người ta nhìn thấy một bà lão, đôi tay mảnh mai nấu cơm cứu trợ, hỗ trợ chăm cứu, bốc thuốc. Từ đống đổ nát kia, người ta cứu ra được một bé gái chừng 4-5 tuổi. Cú sốc quá nặng từ việc mất hết người thân và kẹt trong nhà 2 ngày, nên cô lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chịu nhiều đau đớn lắm. Bà vuốt mặt cô bé rồi thì thào: Nè, con tên gì? Cô bé ho khù khụ rồi đáp: Dạ, con tên Tú Linh. Không sao đâu con gái, có bà rồi, con sẽ không sao đâu ha. Cô bé thủ thỉ những tiếng nói cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Bà Tiên ơi, bà Tiên tên gì vậy? Bà lấy cái túi đồ nghề gom hàng ngàn cái kim châm ra, vừa nức nở vừa chăm cú rồi nói: Lục tỷ, họ gọi bà là Lục tỷ đó. Như vậy là chúng ta vừa biết thêm được thân thế của một đại nhân vật ở trong bộ truyện, những cái bộ truyện của Lâm Gia Thái Bảo, đó là Kim Thủ Thần Y Lục Tỷ, một trong những đại đệ tử của Vạn Lệnh Đạo Sĩ Lý Huỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở một cái chuyện ngắn sau của Cửu Long Huyền Sử nha.